Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 14, Bi Ca. Bát quái không gian bên trong, đệ ngũ huyền biểu lộ thống khổ vuốt vuốt đầu. Hắn mới mê man 3 ngày liền bị đánh thức, choáng đầu lợi hại, cái này, như thế lớn, Hùng Lộc thanh âm truyền đến. Hắn kinh ngạc nhìn qua to lớn bát quái không gian, tràn đầy không thể tin thần sắc. Vẫn tốt chứ, ngươi tại bên trong không gian này, có thể bị tế bái sao? Đệ ngũ huyền có chút hiếu kỳ hỏi. Có thể, nhưng cần phải thông qua tế bái ngài, mới có thể tế bái ta. Ngài là ta minh chủ. Minh chủ, không phải anh minh chi chủ ý tứ, mà là minh đồ đằng chủ nhân. Đệ ngũ huyền cái hiểu cái không gật gật đầu. Loại chuyện này vẫn là phải làm một lần về sau mới có thể biết cụ thể hiệu quả. Ông, bát quái không gian chấn động nhẹ nhẹ một chút, có sương mù tiêu tán, hướng về phương bắc điện xạ mà đi. Đây là có chuyện gì? Hùng Lộc kinh ngạc hỏi. Thần đả chi thuật chính là ta giáng lâm phương thức, chỉ bất quá lần này đại giới có chút lớn. Đệ ngũ huyền nghĩ đến chiến thủ lĩnh, tâm tình khó tránh khỏi trở nên hậm hực một chút, cảm giác đau đầu đều trở nên nghiêm trọng. Ngươi có thể sử dụng lực lượng của ta? Hùng Lộc đột nhiên nói. Cái gì ý tứ? Đệ ngũ huyền nghi ngờ ngẩng đầu. Hùng Lộc bẻ bẻ cổ, đột nhiên ở trong không gian bắt đầu chạy. Trước 2 bước còn rất bình thường, đến bước thứ 3 bắt đầu tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, mãnh liệt xông về trước phong một khoảng cách mới dừng lại. Năng lực của ta, công kích. Hùng Lộc dừng lại, hắn đồ đằng lửa tại bát quái không gian trung ngoại thả. Kia hỏa diễm bên trong liền mang theo năng lực như vậy. Đệ ngũ huyền không nói gì, hắn cảm thụ được Hùng Lộc đồ đằng lửa, xác định mình có thể chi phối, điều động, thật thần kỳ. Đệ ngũ huyền sợ hãi than một câu, sau đó bắt đầu cảm ứng những cái kia hướng mình khẩn cầu lực lượng bộ lạc người. Những người này đều đến từ chiến trường phương Bắc, bọn hắn cần sử dụng thần đả mượn dùng lực lượng cùng địch nhân đối kháng. Dưới tình huống bình thường, đệ ngũ huyền rất ít chủ động cảm ứng bọn hắn lực lượng, chỉ là để bát quái trong không gian lực lượng tự động đáp lại. Cứ như vậy sẽ giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức, nhưng là lần này hắn nếm thử cảm ứng cỗ lực lượng kia. Ngay tại có người sử dụng thần đả thời điểm, hắn chủ động điều động Hùng Lộc lực lượng ban cho quá khứ. Cùng đệ ngũ huyền hắc bạch phân minh đồ đằng lực lượng khác biệt, Hùng Lộc lực lượng sắc thái lộng lẫy. Khi hắn lực lượng bay vụt ra 8 độ không gian thời điểm, hết sức rõ ràng, lực lượng này nhanh chóng hướng bắc phi đi, trên đường đi không ngừng tiêu hao, thu nhỏ. Đợi đến đạt chiến trường thời điểm đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có cái này đồ đằng chiến sĩ 1/20 lực lượng. Khi cỗ lực lượng này tiến vào cái kia chiến sĩ thể nội thời điểm, một loại khó mà ức chế xung kích xúc động từ nội tâm của hắn sinh sôi ra. A, cái chiến sĩ này đột nhiên giống giận xông về trước phong. Hắn là một trường mâu binh, trong tay thạch mũi thương duệ sắc bén, phốp phốp, sắc bén trường mâu, phối hợp hắn đột nhiên vọt tới trước, thế mà trực tiếp xuyên thấu 2 địch nhân thân thể, để chính hắn đều kinh ngạc dừng lại một chút, nhịn không được có chút ngốc trệ. Đông, một tiếng vang trầm đánh gãy hắn kinh ngạc, là lục đại thủ lĩnh tại thời khắc mấu chốt giúp hắn kháng trụ một kích. Tên này chiến sĩ đã xông ra chiến trận, đến 2 vị thủ lĩnh địa phương chiến đấu, tập trung tinh lực. Lục đại thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn nội tâm cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cái này chiến sĩ phát động năng lực, cùng vừa mới địch nhân sử dụng phi thường giống, thần đả có thể công kích. Kia chiến sĩ không có trả lời lục đại thủ lĩnh, mà là gầm thét một tiếng nhắc nhở sẽ sử dụng thần đả đồng bạn. Sau đó lần nữa nếm thử thần đả, oanh, to lớn lực bộc phát để hắn đảo ngược sông ngang, lần nữa đâm xuyên một địch nhân đồng thời đụng ngã một địch nhân. Hỏa Vọng Lạc người đương nhiên sẽ không từ bỏ chiến hữu sáng tạo ra thời cơ, trực tiếp đem ngã xuống địch nhân đâm chết. Mà vừa mới phát động công kích Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ lúc này chỉ cảm thấy hai chân cực kỳ yếu đuối. Đồ đằng chi lực cũng tại hai lần bộc phát bên trong tiêu hao hầu như không còn. Hắn vô lực quỳ trên mặt đất. Bành, một cái băng hùng bộ lạc chiến sĩ trực tiếp đem hắn đầu đạp nát. Không có chút nào thương hại. Thần đả, lại có chiến sĩ sử dụng thần đả. Lần này là một cái tấm chắn binh. Trong tay hắn tấm chắn cực kỳ kiên cố. Tại sử dụng thần đả sau hắn liền từ trong đội ngũ trùng sát ra. Một đường đụng phải hai cái băng hùng bộ lạc chiến sĩ. Hắn không có lần nữa sử dụng thần đả. Sợ về lực không đủ thời gian. Thân thể suy yếu lâm vào trại địch trực tiếp bị đánh chết. Chỉ là cẩn thận trở lại nếm thử thu hoạch thi thể của địch nhân. Tất cả sẽ sử dụng thần đả chiến sĩ, đều tại nếm thử công kích năng lực, đột ngột biến hóa để băng hùng bộ lạc sinh ra rất lớn thương vong. Mà lúc này lục đại thủ lĩnh liều mạng trên thương thế. Thỉnh thoảng thổ huyết, nhưng y nguyên cùng băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử cùng chết. Trong tay địch nhân đồ đằng thạch biến thành phổ thông tảng đá lớn. Mà trong tay hắn mai rùa vẫn như cũ ẩn chứa hải lam sắc lực lượng. Cái này khiến hắn chiếm hết ưu thế. Đông, lục đại thủ lĩnh mượn thiếp thân thời cơ cùng địch nhân đụng vào nhau. Xanh biển lực lượng từ mai rùa trên bạo phát đi ra. Trực tiếp đem khổ người to lớn băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử đụng ngã. Phốp, tay phải thạch đao cắm vào địch nhân bên hông. Lục đại thủ lĩnh không có chút nào lưu thủ. Thủ lĩnh có băng hùng bộ lạc chiến sĩ kinh khiếu xông lại. Lục đại thủ lĩnh quay người tiếp tục lợi dụng mai rùa ưu thế tới chiến đấu. Thắng lợi thiên bình bắt đầu khuynh hướng Hỏa Bộ Lạc. Mà Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ càng đánh càng hăng. Chiến thủ lĩnh bỏ mình. Hỏa đầu đang xuất hiện. Đều tại khích lệ bọn hắn. Để bọn hắn bắn ra cường đại đấu trí. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ liên tiếp phun ra lạnh hơi thở. Mỗi khi lúc này, sẽ sử dụng thần đả chiến sĩ liền sẽ liều lấy tính mạng không cần. Ngang công kích, đem bọn hắn đụng ngã hoặc giết chết. Sẽ sử dụng thần đả chiến sĩ không nhiều, nhưng có can đảm chịu chết chiến sĩ không ít. Đây là một trận sinh cùng tử đọ sức. Không có người có quyền lợi lùi bước. Đúng vậy à. Hỏa Vọng Lạc chiến sĩ đã sớm lĩnh ngộ được, chiến sĩ là không có quyền lợi lùi bước, băng hùng bộ lạc chiến sĩ tại ngoan cường chống cự, nhưng bọn hắn khí thế càng ngày càng yếu, tử vong cũng đang không ngừng gia tăng, lục đại thủ lĩnh càng là đại sát tứ phương, tàn nhẫn giết chết mỗi một cái thấy được địch nhân, mà nguyên bản cùng hắn đối địch băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử, đã ngã trong vũng máu. Hắn bị lục đại thủ lĩnh lại bổ vài đao. Tất cả người quan chiến đều nhìn chòng chọc vào chiến trường. Nguyên bản hơn ngàn người chiến trường, bây giờ chỉ có hơn trăm người còn đứng. Mà cái này hơn trăm người bên trong, Hỏa Lạc đứng đấy người càng nhiều. Chậm rãi, tất cả băng hùng bộ lạc chiến sĩ đều ngã trên mặt đất. Mà Hỏa Bộ Lạc cuối cùng bảo trì có thể đứng lên tới cũng chỉ có 20 người không đến. Cái này 20 người bên trong, không có một cái sẽ sử dụng thần đả chi thuật. Tất cả có thể sử dụng thần đả chi thuật, đều đang liều mạng quá trình bên trong chết trận. Ngoại trừ thủ lĩnh bọn họ, một tên cũng không để lại. Giết, lục đại thủ lĩnh ho khan máu, lại kiên trì kiểm tra mỗi một địch nhân thi thể. Tại mỗi cái còn có thể thở dốc địch nhân yết hầu bên trên. Bổ đao, ô ô gió bấc không biết lúc nào thổi lên. Phảng phất tại là chiến trường hát lên bi ca. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.